hắn không thể nào nhìn lâu hơn, cuối cùng quay đầu đi, nhìn bát thuốc nam đang đặt trên bàn, hỏi nhỏ, cô ấy tỉnh rồi. Đại A Hoàn Vân Nghệ đứng bên đi đến đáp, vừa nãy vẫn hôn mê, sốt cao không giảm, mới rồi ngón tay có động đậy, có vẻ như tỉnh rồi, chỉ là không chịu mở mắt. Cô ngừng lại, đắn đo rồi nói tiếp, Lâm cô nương đã 3 ngày trời không ăn không uống, chán nóng sốt, thuốc cũng không chịu uống, cứ hôn mê mãi, nếu cứ thế này, sợ là, khoảng tối nay, cô không dám nói tiếp nữa vì thấy ánh mắt hắn chỉ trong tích tắc đã trở nên âm u hẳn. Vân Nghệ vội vàng ra hiệu bằng mắt với Kim Hương liền đi đến, cầm bát cháo khom người cúi xuống trước mặt Lâm Hằng Cảnh. Khe khẽ gọi, tiểu thư, em là Kim Hương đây, em mang cháo cho tiểu thư ăn. Lâm Hằng Cảnh vẫn nhắm mắt, đôi môi khô nứt cũng không hề động đậy. Mấy hôm nay, dù là ai khuyên cô ăn cơm thì cũng đều là vẻ mặt này. Cô coi mình như đã chết rồi, bao nhiêu người vây quanh chỉ biết nhìn, chẳng còn cách nào nữa. Cô đã quyết định tuyệt thực đến chết. Kim Hương ngừng một lát rồi lại nói nhỏ. Thím Lưu cũng biết tiểu thư bị ốm, vì không thể tới nên chỉ dặn là, sức khỏe tiểu thư quan trọng, thím lo lắm. Kim Hương nói như vậy thì bàn tay phải hở ra ngoài chăn của cô bỗng động đậy. Đại A Hoàn Vân Nghệ la lên, Lâm cô nương có phản ứng rồi. Câu nói này khiến Tiêu Bắc Thần quay đầu lại, ánh mắt hiện rõ sự vui mừng. Kim Hương càng có vẻ vui hơn, hắn chắc rằng mình đã lập được công lớn. Lúc này cô khom người xúc một thìa cháo đưa đến bên miệng Lâm Hằng Cảnh. Tiểu thư ăn một thìa đi, sức khỏe của mình vẫn là quan trọng nhất, cuộc đời này làm gì có chuyện không vượt qua được, tiểu thư chịu đựng chút là qua. Đang nói thì tay cô bị đẩy ngang, hóa ra là Lâm Hằng Cảnh đã dùng chút sức cuối cùng hất cái bát trong tay cô. Bát cháo nóng hổi đó đổ hết lên người Kim Hương, Kim Hương sợ đến mức lùi về sau liền mấy bước. Lâm Hằng Cảnh vẫn nhắm mắt như trước, do vừa dùng hết sức nên lúc này nằm trên giường mà thấy hoa mắt chóng mặt. Cuối cùng không động đậy nữa, tình hình này khiến tất cả mọi người trong phòng không ai dám lên tiếng. Kim Hương thấy Lâm Hằng Cảnh tức giận thì cũng lặng im, không dám ngẩng đầu. Tiêu Bắc Thần nhìn Lâm Hằng Cảnh một hồi lâu, không thể hiện vẻ mặt gì, đôi mắt đen nhánh đó dần dần nguội lạnh. Bờ môi mím chặt lại, hắn biết cô đã quyết phải chết, nhưng hắn không thể để cô chết. Đột nhiên hắn xoay người, bưng bát thuốc rồi sải bước dài đến bên giường cô, một tay ôm cô ngồi dậy trên giường để cô tựa vào người hắn. Cầm bát thuốc ép cô uống, mắt cô vẫn nhắm nghiền, cắn chặt răng, chẳng ép uống được một giọt nào. Hắn điên tiết, tay phải giơ lên bóp chặt hàm cô, ép cô há miệng rồi đổ bát thuốc vào. Đổ như thế làm cô bị sặc, bắt đầu ho, ho hết cả thuốc ra. Hắn thấy thuốc tràn ra từ miệng cô, lúc này cô như một làn khói yếu ớt có thể tản đi bất kỳ lúc nào. Hắn vừa đau lòng vừa lo lắng, đột nhiên tức giận quăng cái bát thuốc vào tường choang một tiếng. Cả phòng sợ hãi im phăng phắc, hắn đẩy cô ra rồi đứng dậy, chỉ tay vào cô, sự phẫn nộ tràn đầy trong mắt, hắn không nhịn được nữa mà quát. Được lắm, em độc ác lắm, ác hơn cả tôi. Hắn quay người đi ra khỏi phòng ngủ chính. Sĩ quan phụ tá Quách Thiệu Luân luôn theo sát hắn, chỉ cảm thấy bất an. Tiêu Bắc Thần xuống lầu, cứ đứng trong phòng khách. Hắn nhìn vào cái giá đồ cổ bằng gỗ mun đen nhánh, phản vào mắt hắn thành một mảng đen kịt. Hắn cảm thấy tay mình run rẩy. Không ngờ cô lại tuyệt tình đến vậy, cố chấp đến vậy, bây giờ hắn đã vô cùng hối hận đến tận xương tủy, nhưng vậy thì cũng không thể quay ngược thời gian, là do hắn hồ đồ, là do hắn sai, do hắn bị chọc tức điên, rồi mất kiểm soát, giờ phải làm sao, cuối cùng thì phải làm sao đây? Quách Thiệu Luân thấy Tiêu Bắc Thần đi về phía cái giá. Hắn chỉ đứng lặng im ở một bên nhìn Tiêu Bắc Thần đặt tay lên cái giá cổ đó. Ánh mắt hắn mông lung, cũng không biết là đang nghĩ gì, tiếng hít thở ngày càng nặng nề, bất chợt giơ tay đánh mạnh một cái lên giá gỗ, cú đánh đó không hề nhẹ, Quách Thiệu Luân lo lắng gọi, thiếu soái, hắn vội vã lên cản,